thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 25. Hai cách thu dọn chiến trường. Vợ của Lưu Côn đỡ Phương Thị nằm nghiêng lên chiếu gấm mỏng trên sập tương phi. Chèn vào sau lưng nàng chiếc gối thêu mạng xà bằng kim tuyến. Như Lan bước tới vội hỏi mẹ. Mẹ, mẹ nói chuyện chưa? Con. Phương Thị mệt mỏi khoát tay, nói: Mẹ biết lòng của con, nhưng mà vô dụng thôi. Bình Ninh quận chúa không xem trọng nhà chúng ta. Như Lan trừng to mắt, hỏi: Vậy phải làm sao? Con thấy quận chúa nương nương cũng hiền hòa mà. Phương Thị cười khổ, chăm chú nhìn gương mặt vô tri của Như Lan, bỗng nghiêm mặt, nói: Con cẩn thận mà ngẫm lại lời của quận chúa nói với Lục muội muội của con hôm nay. Con cũng phải động não chút đi chứ, chớ có tùy hứng, hồ đồ mãi như vậy. Như Lan cúi đầu cẩn thận suy ngẫm, dần dần hiểu ra, lầm bầm: Không lẽ... Sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng, liền cảm thấy chán nản trong lòng. Nhìn Phương Thị mặt xám như tro, vợ của Lưu Côn không đành lòng, nói: Quận chúa nương nương kia quả là cao tay, cố tình viện cớ nói Lục tiểu thư. Chẳng phải cậy Lục tiểu thư dáng vẻ trẻ con, vừa không làm mất lòng người khác, lại có thể nói rõ ý tứ của mình hay sao? Như Lan đi tới túm lấy áo Phương Thị, vội kêu lên: Nhưng mà Con Nguyên Như ca ca. Phương Thị bực bội gạt tay con gái ra, lạnh lùng nói: Cái gì mà Nguyên Như ca ca? Nó thì có ruột thịt gì với con chứ? Về sau theo đúng phép tắc gọi người ta tiểu con gia cho mẹ. Không được, sau này không cần phải gặp lại nó nữa. Lù mà mà, về sau phàm là tệ hành kia ở trong phủ, không được để cho Ngũ tiểu thư rời khỏi Uy Nhi Hiên một bước, bằng không già pháp cứ chờ đó. Như Lan được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ Phương Thị lại khắc nghiệt như vậy, lập tức ngây người ra, hỏi: Mẹ, sao lại như vậy chứ? Phương Thị ngồi phịch xuống, mặt nghiêm nghị, nói: Đều là sơ suất của mẹ, cứ coi con là trẻ con, yêu chiều nhiều một chút cũng không sao. Không nghĩ rằng con đã lớn lên rồi. Ngày hôm qua, sau khi tệ hành đến đây, mẹ nghe con nói thì cũng chột dạ, mới thấy con lố lăng. Nhìn xem bộ dạng của con như thế này, đây là ăn mặc kiểu gì hả? Trông chẳng ra dáng tiểu thư vọng đích nhà thế gia gì hết, không bằng cái đứa nữ nhi đề tiện chuyên tranh giành bên kia. Mẹ thấy thật là mất mặt. Con mà còn không nghe lời, ngay bây giờ mẹ đánh chết con. Bớt thọ mặt ra ngoài làm mẹ xấu hổ đi. Như Lan chưa từng bị quở trách như vậy, sợ đến mức nước mắt giàn giụa. Nghe mẹ mắng chúng ta như thế, phụ phục dưới chân Phương Thị, không ngừng nức nở, lắp bắp, nói: Vì sao lại mắng con chứ? Phương Thị thấy nữ nhi dần lộ ra dáng vẻ thiếu nữ, biết không thể mềm lòng, liền thản nhiên nói: Lù mà mà, đưa cho tiểu thư khăn ướt lau mặt đi. Như Lan à, con đừng có khóc nữa, ngồi lên đây, nghe mẹ nói nè. Như Lan tựa vào người mẹ khóc nức nở. Phương Thị dường như nhớ lại chuyện khi xưa ở nhà mẹ đẻ, nói: bởi mẹ đã nhiều năm lấy chồng, trải qua không biết bao nhiêu ấm ức, có lúc là bị người ta hãm hại, có lúc là do mẹ hồ đồ tự chuốc lấy. Giờ ngẫm lại, những lời bà ngoại con nói với mẹ khi xưa thật sự là lời vàng ý ngọc. Tiếc thay mẹ con ngày đó một câu cũng không để trong lòng, nên hôm nay mới có con tiện nhân Lâm Tê Cát kia. Bây giờ con cần phải nghe lời mẹ. Như Lan ngừng khóc, kinh ngạc lắng nghe. Phương Thị dừng lại một chút rồi nói: việc hôn nhân đại sự này xưa nay đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, không có nữ nhi nhà nào tự mình đáp lời cả. Cái loại điệu bộ mất mặt này là của phượng thê thiếp. Con là tiểu thư của dòng đích, sao có thể làm như vậy chứ? Trai giận vợ, gái gả chồng, phải môn đăng hộ đối. Nếu người ta không ưng con, không xem trọng nhà ta, còn chẳng lẽ muối mặt đi bợ đỡ nịnh hót người ta sao? Như Lan vô cùng tâm cao khí ngạo, tức khắc đỏ mặt phẫn nộ đáp: dĩ nhiên là không rồi. Phương Thị trong lòng dễ chịu hơn, nói tiếp: con còn nhỏ, vui vẻ sống nốt những ngày khuê cát. Sau này con xuất giá rồi sẽ biết thời nữ nhi có bao nhiêu thoải mái. Có phụ mẫu ở bên là một tiểu thư ung dung tự tại, không phải rất tốt sao? Như Lan nhớ tới Tề Hành vẫn không cam lòng, nói: nhưng mà Nguyên, tiểu công gia đối với con vô cùng tốt, có khi nào quận chúa nương nương sẽ đổi ý không? Cơn giận của Phương Thị lại bốc lên, mắng: còn cái đồ chết tiệt không có mắt nhìn người, người ta cho con 3/4 sắc, con đã bị lừa đến chẳng biết đông tây nam bắc. Con nghĩ lại xem, nó đối với 3 tỷ muội các con không phải điều khách khí như nhau sao? Lại nói tiếp, nó đối với Minh Lan còn thân thiện hơn nhiều. Chẳng qua tuổi con còn nhỏ, tính lại trẻ con, huống hồ kết thân là do phụ mẫu nó quyết định, chẳng cần nó có ý định với con. Tề đại nhân và quận chúa nương nương tự lo được việc hôn nhân môn đăng hộ đối, cần gì đến con chứ? Đừng có mà suy nghĩ dớ dẫn, coi chừng mẹ mách với cha con, cho con ăn đòn. Như Lan lại khóc ầm lên. Phương Thị lần này cứng họng, chỉ vào Như Lan mà mắng: con không cần thể diện nữa phải không? Hả? Một tiểu thư gia thế, chẳng qua là gặp được tên nam nhân bên ngoài liền rối ruột rối gan như vậy, rõ là mặt dày vô liêm sỉ. Như Lan bị mắng đến choáng váng, xấu hổ và giận dữ khôn kể, nghiêng đầu chạy đi, vừa khóc vừa chạy. Vợ của Lưu Côn muốn đuổi theo nó thì bị Phương Thị ngăn cản, ngược lại còn hướng về phía cái mành mà lớn tiếng mắng: cho nó khóc, cái loại nghiệt chướng không biết hổ thẹn này, khóc xong mà hiểu ra được thì thôi, còn không tỉnh ngộ ta đánh, đánh cho biết lễ nghĩa, biết liêm sĩ. Đi ra ngoài mà hỏi xem, làm gì có nữ nhi nhà nào tự mình đề cập hôn nhân chứ? Tiểu thư đứng đắn nhà người ta đều nhờ trưởng bối làm chủ, bình thường một câu cũng không dám hỏi mới đúng, muốn nói một câu cũng còn phải hổ thẹn nữa kìa. Đành rằng tuổi còn nhỏ kém hiểu biết, nhưng cũng có thể học được một chút cử chỉ đoan trang của tỷ tỷ nó chứ. Đời này ta tạo nghiệt rồi, nên mới đẻ ra con ranh mặt dày chết tiệt kia. Chi bằng đánh chết Quách đi cho yên. Như Lan ở bên ngoài nghe thấy được, lại khóc lòng trời lỡ đất, một mạch chạy về khuê phòng, cắm đầu vào chăn gối khóc chết đi sống lại, không chịu ngẩng lên. Vương thị vẫn ngồi yên, lửa giận phập phồng trong ngực. Lưu Mama bước lên xoa dịu nàng, nói: phu nhân đừng giận quá, tiểu thư còn nhỏ, lại thường phân tranh với tứ cô nương, cô ấy cũng không hẳn thật sự không hiểu được phép tắc, chỉ là thấy thủ đoạn của tứ tiểu thư thì bắt chước, nhất thời kèn cựa nhau nên học theo mà thôi. Vương thị căm tức nói: điều tại cái con tiện nhân kia, khi không làm hư con ta. Lưu Mama bưng chén trà hầu Phương thị uống cho xong, thấy nàng ta xuôi xuống liền thăm dò nói: Tề gia bên kia phu nhân thật sự từ bỏ sao? Đó thật đúng là một nhà tốt mà. Phương thị lắc đầu nói: cũng là người làm mẹ, ta biết rõ tâm tư của quận chúa nương nương. Con của bà ấy như vậy, tướng mạo đó, gia thế đó, sau này sẽ cưới một cô nương như thế nào chứ? Tuy nói lão gia nhà chúng ta cũng khá, nhưng rốt cuộc vẫn không phải con nhà hào môn quý tộc, lại chẳng phải tâm phúc quyền quý của thánh thượng. Bản thân Tề gia đã là dọc dõi công hầu, làm sao coi trọng nhà chúng ta được chứ? Vương thị lại mím môi nói: một lời chết tâm, nếu hôm nay là Hoa Nhi, không chừng ta còn đấu tranh một phen, nhưng là Như Nhi thì không phải ta nói xui xẻo. Luận nhan sắc, luận học vấn, nó có gì xứng với Tề Hành chứ? Lưu Mama cười nói: phu nhân vậy mà đổi tính đổi nết rồi, sáng suốt như vậy, đảm bảo lão gia nghe là thích lắm. Phương thị thở dài nói: ta ăn quả đắng nửa đời người mới thấu được, xưa kia phụ mẫu sắp cho ta cửa hôn sự này là cực kỳ mỹ mãn. Mẹ chồng không lo, phu quân lại thăng tiến, dù không phải đại phú đại quý nhưng cũng cơm áo sung túc. Nếu không phải chính ta không cẩn thận, làm gì tới phiên con tiện nhân kia vào cửa chứ? Ngẫm lại cuộc sống của tỷ tỷ ta bây giờ thật sự mới là hung hiểm. Ta còn ganh tị, ngày đó tỷ ấy sướng hơn ta. Tỷ ấy bản lĩnh như vậy mà vào Khang gia còn thành như thế. Nếu mà là ta... thôi, đừng nói nữa. Lưu Mama thu lại chén trà đã cạn, quay về tiếp tục xoa lưng cho Vương thị nguôi giận, nói: lúc phu nhân mới 5 tuổi, lão già đã phải đi Tây Bắc tuần kiểm. Lão phu nhân nhất quyết đi theo, nên phó thác người cho cũ cũ. Cũng phải nói, cũ cũ đối với phu nhân rất tốt. Nhà họ không có con cái, lại là chốn huynh đệ thâm tình với lão thái gia, nên đối với phu nhân vô cùng nuông chiều. Nhưng mà nhà họ rốt cuộc cũng là nhà buôn bán, tri thức so thế nào với lão thái gia và lão phu nhân cũng không được. Bản lĩnh này của dì Phương là do học từ lão phu nhân. Phu nhân 10 tuổi mới được đoàn tụ cùng phụ mẫu, sao có thể chê trách phu nhân được chứ? Phương thị rầu rĩ nói: tốt xấu trên đời đều khó mà nói rõ. Ta từ nhỏ soàn xỉn, chỗ nào cũng kém hơn tỷ ấy một bậc. Lúc lấy phu quân, dòng dõi nhà tỷ ấy cao hơn so với ta. Ta còn làm ầm ĩ một phen, suýt nữa bị cha ta phạt gia pháp. Ngày đó mẹ nói với ta, Thịnh gia nhân khẩu đơn giản, mẹ chồng không phải ruột thịt, tức sẽ không lên mặt điều khiển con dâu. Phu quân lại là người biết vươn lên, hễ được hậu thuẫn sau này chắc chắn sẽ có tháng ngày tốt lành. Chỉ cần bản thân ta trọn đạo làm thê tử là tốt rồi. Còn tỷ phu của ta, mặc dù là dòng dõi hiển quý, học vấn cũng không tồi, nhưng đối nhân xử thế không hề khoan dung, là một cậu ấm, mẫu thân ta lại không ưa. Nhưng Khang lão thái gia và cha ta giao tình sâu đậm nên mới kết thông gia. Giờ nghĩ lại, lời mẹ ta nói quả là thấu đáo. Lưu Mama cười nói, nữ nhân mà, chỉ có khi làm mẹ rồi thì mới hiểu được lòng của mẹ già. Xem ra chính xác là như vậy. Phương thị cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, trước kia ta còn vì tỷ phu mà tranh giành ầm ĩ với tỷ ấy, về sau tỷ ấy thắng. Nghĩ lại giờ ta thấy thật sự là nực cười. Tương lai ta chọn hiền tế, chỉ cần được một nửa bản lĩnh của mẹ ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Lu Mama cũng cười. Một lát sau, bỗng nghĩ đến một chuyện mới nói, phu nhân, người nói xem, Tứ tiểu thư trở về sẽ nói với dì Lâm như thế nào? Dì Lâm liệu có tìm tới lão gia để thuyết phục không? Phương thị cười ầm lên, nói, ta chỉ mong ả ta tìm lão gia thuyết phục. Ả mà thật sự nói thì chờ đó mà ăn mắng. Phương thị khó mà được một lần liệu sự như thần. Đêm đó Thịnh Hoành tạm nghỉ ở Lâm Tề Cát. Nàng nói cái gì? Thịnh Hoành hồ nghi, hỏi, Mặc Nhi còn muốn tiếp tục học Trang tiên sinh sao? Dì Lâm hờn dỗi, nói, thiếp biết lão gia là để tránh tị hiềm. Như Nhi và Minh Nhi thì không sao, chúng nó vốn cũng không thích bài vở. Nhưng Mặc Nhi nhà ta lại khác, tính nó giống với lão gia, từ nhỏ đã có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Bây giờ nghe Trang tiên sinh dạy học rất thích thú, sao có thể ngừng được chứ. Giờ thiếp năn nỉ lão gia, cùng lắm thì học cách một bức bình phong có được không? Thịnh Hoành chau mày, nói, không ổn. Mặc Nhi rốt cuộc cũng chẳng phải là nam nhân, dù một bụng đầy thi thư thì đã làm sao? Chẳng lẽ còn đi khảo trạng nguyên à? Nữ nhi nhà người ta học bao nhiêu sách cũng đã đủ lắm rồi, về sau ở trong phòng học nữ hồng mới là lẽ phải. Minh Nhi hôm kia còn làm cho ta một cái hà bao màu đen, vừa đứng đắn vừa trang nhã, cực kỳ thích hợp. Mặc Nhi cũng nên học một chút thiêu thùa mai giá đi. Dì Lâm nghe đến mức nghiến răng nghiến lợi, cố nín nhịn, khẩn khoản đi đến bên người Thịnh Hoành, giúp ông ta nhẹ nhàng xoa nắng bả vai, thư giãn gân cốt. Hơi thở như hoa lan sát lại bên tai Thịnh Hoành, khẽ khàng nũng nịu khuyên nhủ, học hay không học là chuyện nhỏ, sao lại gia không nghĩ đến chuyện lâu dài hơn chứ? Nghĩ đến Tề tiểu công gia lại ngậm tới Mặc Nhi nhà chúng ta. Thịnh Hoành đứng phắt dậy, gạt con tay sơn đỏ mềm mại của dì Lâm ra, quan sát dì Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Dì Lâm bị nhìn đến phát sợ, gượng cười hỏi: Hoành Lan, chàng nhìn gì vậy? Thịnh Hoành lạnh lùng cười khẩy nói: Ha, ta nhìn thử một chút xem nàng lấy đâu ra là gàn lớn như vậy. Mở miệng ngậm miệng đòi làm mai với công tử Hầu gia. Dì Lâm nắm chặt tay áo mình, rung giọng nói: Hoành Lan có ý gì? Chẳng lẽ thiếp nói sai sao? Thịnh Hoành bước vài bước, phất tay cho bọn nha hoàn lui xuống, đến đứng trước song cửa sổ, quay đầu nhìn dì Lâm, trầm giọng nói: Ông ngoại của Tề Hành là Tương Dương Hầu. Năm xưa Tương Dương Hầu có công hộ giá, lại mất một chân. Thánh thượng liền ban cho nữ nhi độc nhất của ông ấy tước Bình Ninh quận chúa. Quận chúa nương nương từ nhỏ đã lớn lên trong cung, được sủng ái vô cùng. Tề đại nhân chức quan tam phẩm, giả lại chức chuyển vận muối sử ti là một công việc béo bở. Không phải thân cận quyền quý của thánh thượng sẽ không được nhậm chức đâu. Còn chuyện này nữa, Tề Quốc Công chỉ có một đứa con trai, đến nay không còn nói dối. Chẳng may có chuyện gì, không biết chừng tương lai tập tước chính là Tề Hành. Từ trước tới nay công tử xuất thân công hầu bá phủ, nếu không phải là đứa soàn xỉnh không chí tiến thủ thì cũng là một đứa cường hào bừa bãi. Được như Tề Hành có năng lực triển vọng như vậy chẳng có mấy người. Thịnh Hoành ngắt giọng, nâng chén trà uống một ngụm. Dì Lâm nghe đến mắt sáng rực, lòng bừng bừng hận không thể tức thì kén Tề Hành làm rễ. Ai ngờ Thịnh Hoành đổi giọng, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn dì Lâm nói: Tề Hành nhân phẩm như vậy, gia thế như vậy, phụ mẫu xuất thân như vậy, cưới nữ nhi nhà hào môn nào mà không được. Lúc trước ở trong kinh, bà mối đến nhà đạp tung thềm cửa, đâu đến lượt một tri châu nhỏ nhỏ như ta chứ. Dì Lâm chợt thấy như dội nước đá vào đầu, lòng lạnh lẽo nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nói: Quý nữ chốn kinh thành tuy nhiều, nhưng có mấy người được như Mặc Nhi, xinh đẹp thì tự ca phú đều giỏi, sao lại không đến lượt cơ chứ? Thịnh Hoành cười lạnh nói: Ha, nàng quả thật không biết điều. Đường đường là trưởng tử nhà công hầu, có bao giờ nghe thấy sẽ cưới con của một thê thiếp về làm phu nhân chính thức không? Nàng dù mơ mộng hão huyền thì cũng phải có não chứ. Nói ra đừng có để người ta cười mất mặt. Dù có là con của chính thức Như Lan, người ta còn chẳng coi trọng, huống hồ là con do thiếp thất sinh ra. Lời nói ra vừa nóng nảy vừa tàn nhẫn, tựa như một đao gọn gàng chém xuống, tróc đi từng mảng trên người dì Lâm, chỉ còn lại hèn kém sa sút. Dì Lâm không khỏi khóc nức lên nói: Lão gia nói thì nói, hạ tất mở miệng ngậm miệng, con đích con thứ làm thiếp đau lòng. Trước đây thiếp đã nói rồi mà, thiếp sợ mình đây chỉ là thiếp thất cản trở việc chung thân của Mặc Nhi, quả nhiên là nói trúng rồi mà. Thịnh Hoành hừ một tiếng nói: Lỡ cái gì mà lỡ? Do tự nàng mắt cao hơn đỉnh đầu, trí óc không tỉnh táo, nghĩ hoàng nghĩ xiên, giới cao cũng phải có chừng mực thôi chứ. Mặc nhi xuất thân thế nào, nhà người ta xuất thân ra sao, nàng cũng không cân nhắc một chút xem, còn ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Sao không bảo Mặc nhi đi làm hoàng hậu luôn đi? Rõ là mơ mộng hão huyền. Dì Lâm uất như bị đau khoét ngực, suy nghĩ một chút liền tựa người vào thình hoành, giọng mềm như tơ nói: Hoành Lan, việc này cũng không hoàn toàn chỉ là vì thiếp và Mặc nhi. Chàng suy nghĩ một chút về Tề gia đi, dòng dõi tốt như vậy, nếu mà có thể kết thân với nhà họ, không phải con đường làm quan sau này của lão gia nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Thịnh gia cũng sẽ có lợi, không phải sao? Lão gia đừng ngại, cứ thử một lần xem sao. Giọng trầm, mềm mại, dịu dàng xúc động. Thịnh Hoành nghe xong, trong lòng ấm một cái, liền quay sang dì Lâm, nói: Thử một lần, nàng là đang bảo ta đi cầu thân sao? Dì Lâm thấy vậy, mắt đẹp như tơ, gật đầu. Thịnh Hoành hít sâu một hơi, định thần, nổi nóng. Ta hôm nay thành thật nói cho nàng nghe, đó là ý của quận chúa nương nương. Nam nữ khác biệt, ám chỉ không nên để cho nữ nhi trong phủ cùng học chung. Ý của họ cũng quá ư là rõ ràng, chính là không muốn dây dưa cùng nữ nhi nhà chúng ta. Hơn nữa, chính là sau này nếu quận chúa nương nương có đổi ý, cũng không tới phiền còn của thiếp thất. Dì Lâm không ngờ tới việc này, cả kinh nói: Là quận chúa nương nương sao? Sao có thể? Thịnh Hoành ngẫm nghĩ hậu quả trong lòng, càng nghĩ càng thấy sợ, một tay kéo tay áo dì Lâm gạt té xuống đất, mắng: Nàng bảo ta thử một lần, nếu ta tới cửa cầu hôn bị người ta từ chối, nàng bảo ta sau này ở trước mặt Tề đại nhân làm sao đặt chân hả? Nàng là cái đồ nữ nhân dốt nát, ngu xuẩn khôn tả, lúc nào cũng chỉ tính toán vụn vặt cho bản thân, cũng không suy nghĩ cho cả thịnh gia. Nếu ta mà nghe lời xuẩn ngốc của nàng, sau này phá hỏng đường làm quan thì biết phải làm sao. Vì làm biết mình nói sai, sợ đến tái mặt, ngước lên khàn giọng nói: Lão gia, Mặc nhi từ nhỏ lớn lên nhan sắc xinh đẹp không nói, còn thông thạo thi từ, ăn nói khéo léo. Thiếp luôn nghĩ sau này không để con thiệt thòi chuyện hôn nhân. Lão gia, nó cũng là con gái ruột của chàng mà, chàng cũng không thể bỏ mặc nó như vậy được. Thịnh Hoành thấy nữ nhân này còn lôi kéo dây dưa, liền gạt tai nàng ra, nói: Chỉ cần nàng không tham lam, không mù toàn giới cao, ta sẽ lưu tâm việc hôn sự của Mặc nhi, sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Thôi, ta sẽ gọi người dọn dẹp Y Nhi Hiền ở phía tây diện, ngày mai bảo Mặc Lan đến ở cùng với Như Lan đi. Sau đó sinh hoạt đều do lão phu nhân quy định, ở lại làm tề cát, chỉ tổ hư thần mất nết, học theo nàng. Chẳng lẽ tương lai cũng muốn để Mặc nhi đi làm thiếp sao? Dì Lâm nghe xong không nói được một lời, suýt ngất, ôm chầm Thịnh Hoành đau khổ cầu xin. Thịnh Hoành nghĩ tới tương lai của nữ nhi, liền nhẫn tâm một cước hất văng nàng ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Dì Lâm phủ phục trên mặt đất. Mặc Lan trốn sau rèm bước ra, mắt nhòe lệ, nhẹ nhàng đỡ dì Lâm dậy, Hai mẹ con nhìn nhau, đậm nước mắt. Một lát sau, dì Lâm kéo tay nữ nhi, nói: Con của mẹ, đừng nghe theo cha con. Ông ấy là đại lão gia, không biết âm mưu thủ đoạn ở bên trong. Bạn phải xuất thân, con không bằng Như Lan. Nhưng luận dung nhan, học vấn, còn cái gì mà chả hơn nó gấp 10, gấp trăm lần chứ. Cùng một cha sinh ra, vì lẽ gì sau này con phải chịu thua kém nó chứ. Nếu chính con không mạnh mẽ, tranh thủ lấy cơ hội, thứ tốt đẹp làm sao đến lượt con. Chẳng lẽ cam tâm cả đời thua kém Như Lan sao? Mặt Lan hai mắt đẫm lệ mịt mùng, nói: Nhưng mà cha mà biết sẽ không tha cho con đâu. Cái đứa ngốc này, con phải thông minh lên, đạt nhiều thành tích, mượn thêm danh tiếng, cha con sẽ không phát hiện ra con đâu. Nữ nhi ngoan, con xinh đẹp, giỏi thơ văn, thời gian lâu dài còn không lo Tề tiểu công gia trong lòng không có con sao? Nữ nhi ngoan, con đừng khóc, sau này đến Uy Nhị Hiên cũng tốt. Con lặng lẽ nhìn xem Như Lan có cái gì, thấy thiếu cái gì thì đi đòi phu nhân. Phu nhân mà không cho, mẹ nghĩ mụ ta cũng chẳng chịu nổi đâu. Lão phu nhân không phải nói nữ nhi trước khi xuất giá đều tôn quý như nhau sao? Khuôn mặt thanh tú của dì Lâm chợt bén nhọn.